Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 7. Cái thứ ba điểm khác biệt đâu? Liễu Quyên không có gặp phải bất luận cái gì xâm phạm tình dục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tiếp, cái thứ tư điểm khác biệt. Hung thủ gây án thủ pháp mang theo mãnh liệt tôn giáo tượng trưng. Ngoại trừ dùng hình chữ thập trạng vết thương đến biểu hiện. Sẽ còn ở nạn nhân trong miệng nhét vào viết, thánh kinh, câu thơ tờ giấy. Thứ nhất, thứ hai cái nạn nhân miệng bên trong đều có. Liễu Quyên nhưng không có. Ta cẩn thận kiểm tra qua thân thể của nàng. Không tìm được. Lấy điển hình dấu hiệu thủ pháp gây án tội phạm đều có một cái phổ biến đặc thù. Đường Kiện nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng thay đổi mình gây án phương thức. Trừ phi, là những người khác bắt chước hắn gây án. Hoặc là có nguyên nhân khác. Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân. Đường Kiện ra hiệu hắn nói tiếp. Liễu Quyên nguyên lẽ ra không nên là hung thủ tuyển định mục tiêu. Hung thủ giết nàng là bởi vì nàng chuẩn bị gặp ta. Nếu như nói, hung thủ lựa chọn trước hai cái nạn nhân là căn cứ vào cá nhân hắn khẩu vị. Trước mắt cái này một cái, thì là lâm thời quyết định. Hắn đơn thuần là vì giết nàng mà đến. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua Liễu Quyên thi thể. Trong lòng nhiều ít sinh ra mấy phần áy náy. Đường Kiện hỏi, nàng muốn nói gì với ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên đem buổi sáng Liễu Quyên ở trong điện thoại đối với hắn nói đại khái thuật lại. Một lần, Đường Kiện rất là giật mình, nói như vậy cho tới bây giờ. Nạn nhân còn không chỉ hai cái, chỉ là không biết hắn nâng lên tên kia nạn nhân là ai. Ta hẳn là phái người đem Na Lượng nhà một lần nữa tìm một lần. Đào sâu ba thước cũng phải đem thi thể tìm ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta bỗng nhiên có một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Người nói chôn ở Na Lượng nhà cỗ thi thể kia. Có khả năng hay không chính là Trì Phỉ Phỉ? Đường Kiện giật mình, trầm ngâm chỉ chốc lát, người nói có chút đạo lý. Nếu lúc ấy đích thật là Na Lượng ngụy trang thành con tin đem Trì Phỉ Phỉ cứu đi. Lấy Trì Phỉ Phỉ lúc ấy thương thế, rất có thể trọng thương bất trị. Như vậy, Na Lượng liền phải nghĩ biện pháp vùi lấp nàng thi thể. Cái này cùng Liễu Quyên phát hiện hắn đào đất thời gian đại khái ăn khớp. Vậy tại sao hắn chôn? Phải hào hào, lại muốn đem thi thể lấy ra đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi vấn. Có lẽ, hắn cảm thấy cái chỗ kia dễ dàng bại lộ, chuyển rơi đến địa phương khác. Đường Kiện nghĩ nghĩ, nhưng cũng hẳn là tại chỗ không xa. Có một, cái nhân viên kỹ thuật đã kết thúc công việc, hướng Đường Kiện báo cáo, trên bệ cửa sổ phát hiện dấu giày. Số 43, ngoài cửa sổ cũng có dấu chân, đều là chỉ một phương hướng. Hung thủ hẳn là tại gây án về sau từ cửa sổ đào tàu. Một giờ sau, các nhân viên kỹ thuật lần lượt kết thúc nhiệm vụ, pháp y cũng sơ bộ kiểm tra hoàn tất. Thăm dò kết quả cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói tới cơ bản nhất trí. Nhân viên lễ tân ghi chép cũng giao cho Đường Kiện trong tay. Đường Kiện tổng hợp thăm dò kết quả. Đối cái khác, thám viên phát biểu cái nhìn của mình. Nhân viên lễ tân ước chừng tại khoảng 1 giờ 30. Trông thấy một cái đầu mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm nam tử cùng nạn nhân Liễu Quyên lên lầu. Sơ bộ có thể nhận định. Nạn nhân Liễu Quyên cùng tên nam tử kia nhận biết, nếu không một cái cách ăn mặc quái dị như vậy người xa lạ khẳng định sẽ khiến nàng cảnh giác. Gây án hiện trường 10 phần sạch sẽ, cũng chính nói rõ nạn nhân đối cái này khách nhân không có chút nào đề phòng. Giường chiếu ghế sofa rất sạch sẽ, không có ngồi qua vết tích, nói rõ hung thủ có khả năng cùng nạn nhân sau khi lên lầu. Vừa vào phòng liền hạ thủ, tựa như Mộ Dung Vũ Xuyên phỏng đoán, hung thủ mục đích đúng là giết chết nạn nhân. Điểm này cùng trước đó hai vụ án tại thành phố C khác biệt.